người nhắm mắt, người vuốt râu, người rung đùi. Thỉnh thoảng quan huyện hoặc quan bảng ngắt lại để giảng thêm cho mọi người hiểu thấu câu văn hay, hoặc thử chữa một chữ cho câu văn thêm cứng. Bình hai bài được thưởng đầu của học trò xong, ông tú bình đến văn của các vị đại khoa xưa và nay. Nào văn sách rất đài các của các cụ Nghè Ngâm, nào kinh nghĩa rất bay bướm của cụ Tiến Nguyễn, rồi bài phú của cụ Bàng Trần, đến những bài thơ tứ tuyệt bát cú cùng trường thiên của các vị khoa bảng ít được truyền tụng. Quan huyện, quan bảng, quan huấn thay nhau giải thích cho học trò nghe. Các ngài ăn nói thật có duyên, nhất là quan bảng. Thỉnh thoảng ngài lại dùng vài giọng khôi hài khiến ai nghe cũng lấy làm vui. Tiếng bình đã như rót vào tai, lời giảng lại như khắc vào trí não. Học trò đứng im lặng, quên cả mỏi chân, quên cả nực nội. Họ chỉ mong ngày nào cũng được may mắn như hôm nay, cho nên nhiều người không bỏ lỡ dịp, mang sẵn bút mực, giấy, cố biên cho kịp những bài văn tuyệt tác mà chỉ có dịp này mới có người đọc cho họ nghe. Họ thấy rằng một buổi này có ích bằng một tháng học ở nhà. Mà nếu ngày nào cũng được nghe giảng sách như hôm nay, thì họ tấn tới trông thấy. Và khoa thi tới, họ quyết có thể có nhiều hy vọng, chẳng được tiếng dạ của trường, cũng không đến nỗi phải là ông tú tài đội bảng. Chương 2. Ở văn miếu về, quan huyện vui vẻ xuống thẳng tư thất. Bà huyện đương dệt vải, cô vì đương đánh suốt. Thấy ông thì mỉm cười bà hỏi. Thấy ông thì mỉm cười, bà hỏi. Tôi không thấy ông bảo làm cơm khách. Ông gật đầu. Hôm nay là Tết, cũng có nhà cúng buổi chiều, tôi không muốn lưu lại ai. Cô vì ngừng tay quay guồng nói. Bẩm thầy, cái việc vừa vào xin thêm tiền mua đậu để mai ngâm mẻ mới. Được, con đã đưa chưa? Bà đáp. Tôi đưa rồi. Thế mẻ đậu làm vừa rồi chưa bán à? Đã, nhưng hắn nói phiên chợ mai muốn làm nhiều hơn. Càng hay. Nói đoạn ông gọi. Minh, mày gọi cai việc lên đây tao hỏi. Minh vừa chạy đi, ông đã gọi giật lại. Thôi, để tao xuống trại cũng được. Tên lính chạy trước, quan theo sau. Đến đầu trại, cai việc, một người chừng 60 tuổi, đã đứng đón chắp hai tay, khom lưng vái. Quan hỏi, chúng nó có chăm chỉ không? Lại quan lớn trong bảy đứa, chỉ có tên Chi, tên Bản, ra dáng hơi khó bảo. Còn tên nào cũng chịu khó. Quan huyện cau mặt, cai việc nói thêm. Chỉ khi nào có mặt bà lớn, nó mới sợ. Còn sảnh ra thì chỉ hút thuốc với chạy chỗ nọ chỗ kia hết ngày. Gọi cả chúng nó đến đây. Quan huyện đứng ở sân chờ, cai việc lấy thìa sắt, đến mở cửa buồng giam cho tội nhân ra. Chúng khoanh tay cúi đầu đi. Khi đến trước mặt quan phụ mẫu, chúng cùng kính vái. Vừa lúc ấy, đội lệ cũng đến chỏ từng tên và nói. Lại quan lớn đây là tên Bản, tên Lư, can tội ăn cướp. Đây là tên Sắc, tên Toét, can tội ăn trộm. Còn ba tên này, tên Chi, tên Công, tên Canh, ăn mày. Quan huyện nhìn chúng một lượt ôn tồn nói. Ta bảo chúng mày không phải lần này là lần đầu, phải chăm chỉ mà học lấy nghề. Ta biết, sở dĩ chúng mày phải ăn cướp, ăn trộm, ăn mày, không phải do chúng mày thích làm nghề xấu xa, nguy hiểm ấy, chẳng qua là đói. Những thằng ăn cướp, ăn trộm, chúng mày đã phải bắt và phải tù. Theo phép nước, ta giam ở đây. Đáng lẽ chân chúng mày phải cùm, cổ chúng mày phải gông. Nhưng ta nghĩ, trừng phạt như vậy chỉ là để chúng mày chịu nhục vì đã phạm tội gian ác. Nhưng hết hạn tù, chúng mày vẫn đói. Mà khi thiếu ăn, ai cũng có thể gian ác được. Cho nên ta muốn cho chúng mày trở nên người lương thiện, biết kinh tẩm nghề trước. Bởi thế, nhân trong khi chúng mày bị giam cầm, ta dạy nghề cho để rồi có thể kiếm ăn được. Ta biết, khi đã có cách sinh nhai bằng lối thực thà, tự khắc người ta hóa ngay thẳng. Ta cho dạy những thằng ăn mày cũng ý ấy. Chúng mày sẽ thấy lười là xấu, chỉ đi lại van người ta để cần no, vừa không chắc chắn, vừa nhục nhã. Ta thấy ở hạt này không có nghề làm đậu phụ, cả hạt phải mua đậu phụ chiên đông, nên dạy chúng mày. Ta chắc khi thành nghề, chúng mày có thể nuôi sống được cả chúng mày lẫn gia đình chúng mày. Ngài nghỉ một lát rồi tiếp. Cho nên ta thấy thằng Bản, thằng Chi khó bảo, ta không bằng lòng. Ta cho chúng mày nghĩ kỹ đêm nay. Nếu thằng Bản không muốn học, ta bắt gông cổ, cùm chân cả ngày đêm ở trong trại tối. Nếu thằng Chi dạy ý khó bảo, ta đuổi về đi ăn xin. Chúng mày có biết thằng Pháo, thằng Si, cùng bao nhiêu thằng nữa, trước kia cũng ăn cướp, ăn trộm, ăn xin, nhưng bây giờ đứa nào cũng chăm chỉ hiền lành. Thằng Pháo đã có vợ và có đôi gánh hàng đi chợ. Thằng Si đã nuôi được con lợn trong nhà. Nếu chúng nó lười lĩnh, bướng bỉnh, không học nghề, ta quyết chúng nó lại đi đường cũ và bị khổ sở hơn nữa. Ta không muốn trong hạt này có một đứa lười lĩnh, đứa gian ác. Đứa lười lĩnh ăn phần của người chăm chỉ, đứa gian ác cướp phần của người lương thiện. Như thế nhân dân yên ổn làm ăn sao được? Đã không yên ổn làm ăn thì no đủ sao được? Mà đã không no đủ thì sống còn vui vẻ gì? Bọn người lắng tai nghe, thỉnh thoảng dạo một tiếng, quan huyện nói với đổi lệ. Dạo tháng riêng, thằng Pháo đem biếu cô Vi một cái đê gỗ để nghiên rất đẹp. Tôi thấy nó thành tâm cũng cảm động. Nghề thợ mộc của nó phát tài, và nó nhớ ơn người trông nom cho nó, thế là thủy chung lắm. Thì ra người ta mà làm ăn lương thiện, tự khắc lấy lại được các đức tính đã mất. Đội lệ chắp tay gãi tai. Dạ bẩm quan lớn thương dân, muốn ai nấy được yên ổn làm ăn mãi mãi. Quan lớn muốn trừ trộm cướp đến gốc, nên dạy cho chúng nghề để sinh nhai. Phải, tôi có thể không tội gì phải khó nhọc là dùng võ lực trị hết bọn gian trong huyện này. Như vậy chúng nó sợ, nhưng vẫn có thể trốn tránh sang hạt khác để kiếm ăn, làm hại người ta. Tuy tôi chắc chắn rằng, trong khi tôi ngồi hạt nào, hạt ấy yên ổn, thịnh vượng thật. Bởi vậy tôi bắt chúng học nghề. Lớp học nghề đan, lớp học nghề làm bún, lớp học nghề làm đậu. À, thế chỗ tiền lãi của chúng, thầy đã nộp vào trong nhà chưa? Bẩm, con vẫn nộp và có sổ sách phân minh. Được. Ngài quay sang bọn tội nhân. Chúng bay ở đây ra, mỗi đứa sẽ có một món tiền nhỏ, đủ làm vốn sinh nhai. Ta nói rõ lại cho mà nghe. Ta cho vay tiền mua đậu. Lớp đậu phụ đầu tiên, chúng mày mới học làm, chưa thể tiêu thụ được ra ngoài, thì hãy bán đủ vốn vào trong nhà hoặc dưới trại này. Rồi khi chúng mày khéo, bán có lãi, lãi ấy tức là của chúng mày. Ta giao cho thầy đội, có sổ sách cẩn thận. Đội lệ nói tiếp. Bẩm, hôm qua cô Vi lấy món tiền lãi ấy mua 2 tấm vải, bán liền tay, được ngon một quan lãi, lại giao cả cho con. Quan huyện cười. Ai cũng muốn giúp chúng mày, vậy ta chỉ còn chờ tự chúng mày giúp chúng mày nữa là thành công. Bản và Chi thấy những lời lẽ hiền từ gục mặt, ra dáng cảm động lắm. Chi nói. Bẩm lại quan lớn thương chúng con, bây giờ chúng con mới hiểu. Quan huyện gật đầu. Vậy từ mai chúng mày phải chăm chỉ, rồi đến cuối tháng ta mở cuộc thi, đứa nào khéo ta sẽ thưởng tiền. Chúng đồng thanh đáp. Dạ. Rồi chúng hớn hở nhìn theo quan huyện thong thả đi xa chúng, cho đến lúc khuất sau hàng rào dâm bụt. Dưới ánh đèn dầu lạc sáng trong, cô Vi đường mở tập văn được thưởng ra để đọc. Bà huyện ngồi trên phàn, xỉa tiền ra chiếu, miệng lẩm bẩm tính. Quan huyện đi đi lại lại ngoài hiên, đầu cúi, như có vẻ nghĩ ngợi để giải quyết một việc khó khăn. Mà là việc khó khăn thực, việc khó khăn nó làm ông bực mình nhiều lần. Vừa nãy đây, lúc thu không, tên lính canh vào bẩm là có người trên tỉnh xin vào hầu. Mà tên này đến làm gì? Một là xin tiền, hai là xin việc. Nó xin tiền, nếu ông không cho, quân tiểu nhân sẽ hại ông. Nó hại ông bằng cách nói xấu ông, hoặc rình xem ông làm bậy việc gì, thì xui dân kiện. Xong ông thẳng thắn không làm bậy, ông không sợ gì hết. Vả lại dân coi ông như cha, lẽ nào họ phản. Đã 2-3 lần có đưa đến xin tiền, nhưng ông không cho. Ông thấy rằng cho nó tức là xui nó làm càn, tức là xui nó khinh mình, tức là dùng đồng tiền làm việc vô nhân đạo. Nếu thừa, ông giúp kẻ nghèo khó hoặc làm việc ích khác. Nó xin việc, ông không thể cho một việc gì. Làm quan, ông cần phải công bằng, không thể vì lẽ này hoặc lẽ khác mà thiên vị được. Xưa nay xử việc quan ông rất công minh. Người bị oan được ông xét tới, người có tội, dù thế nào ông cũng tìm ra. Ông không làm trái lương tâm bao giờ. Cho nên người dân dù giàu dù nghèo cũng thế thôi. Hễ có việc đến công môn là không cần nhờ cậy ai nói hộ. Tự khắc được ông xử rất thẳng thắn. Thấy tên lính vào bẩm có người trên tỉnh, ông nhăn mặt, bắt nó tả hình dung, rồi bảo đuổi ra. Vì quá buổi hầu, quan vào nhà trong, không tiếp riêng ai cả. Nhưng quan huyện đoán thể nào tối nay nó lại xin vào, nên ông đi bộ, nghĩ cách nên đối phó ra làm sao. Lại đuổi ra, đến buổi hầu sáng mai hãy cho vào, hay cứ tiếp nó, rồi mắng một trận để bận sau nó chừa. Đường băn khoăn mà thỉnh thoảng cô Vi lại hỏi một vài nghĩa sách, ông phải ngừng đẩy giảng. Có lúc ông nói rất lâu, dẫn những điển tích tỉ mỉ. Ông thấy con cháu hiểu và học đâu nhớ đấy, nên thích giảng rộng. Tựa hồ như chỉ việc về văn học mới làm ông bẵng quên được một chút những việc về chính trị. Nhưng bỗng tên lính canh lại vào. Bẩm quan lớn, cái người ban nãy lại đến xin vào hầu. Ông nghĩ một lát, gật đầu nói. Được, dẫn nó lên công đường. Tên lính chạy đi châm đèn, rồi ra đưa người trên tỉnh vào. Bà huyện nghe màng máng, tưởng có khách liền hỏi. Thưa ai vào chơi? Ông cười. Thằng đầy tớ cụ Tuần, một là nó đến xin tiền, hai là đến xin việc. Bà nhăn mặt phàn nàn. Ông cho vào làm gì? Không có hại, nó xin gì tôi cũng không cho. Bà huyện hỏi. Bẩm có phải trầu cau nước nôi không ạ? Ông huyện bật cười. Nó như đầy tớ nhà mình, bà định tiếp nó lòng trọng thế kìa. Nói đoạn ông vuốt sâu, lững thững lên công đường. Ngồi trên sập ông gọi. Minh! Dạ! Cho nó vào. Một người chạc ngoài 30, đôi mắt tinh nhanh, tụt dép ở ngoài hè tiến vào chắp tay vái. Lạy quan lớn, con là lãnh đến hầu quan lớn. Không gật đầu ông hỏi. Có việc gì? Lạy quan lớn, chúng con có một tấm danh thiếp, xin đệ lên quan lớn. Nói xong nó lại gần, đưa quan huyện chiếc phong bì giấy đỏ rồi lui ra xa, khoanh tay tựa vào tường im lặng. Quan huyện đeo kính, nhìn qua mấy dòng chữ trong tờ hoa tiên, rồi ngước lên hỏi. Mày muốn xin một việc, vậy là việc gì? Lạnh ước về tiếng mày tao lắm, nhưng vẫn phải gãi tai, tiến mấy bước để nói cho có vẻ kín đáo thân mật. Lạy quan lớn, nguyên con có đưa em về bên họ ngoại, tên là Nguyễn Văn Xiển, ở làng Trai Túc. Tao biết rồi, thằng Xiển đang bị làng nọ kiện về tội chiếm ruộng công. Dạ, thế làm sao? Lạy quan lớn, thực tình làng ghét nó. Chứ chính ruộng ấy là của ông cha tên Xiển để lại. Quan huyện mỉm cười. Thế thì được lắm, ta sẽ đòi hỏi, xem xét giấy má, rồi ruộng của tên Xiển lại về tên Xiển. Lạnh ấp úng. Lạy quan lớn... Quan huyện hiểu ý. Vừa đứng dậy vừa nói. Thôi, cho ra, tao sẽ xét công minh. Lạy quan lớn... Biết có sự ngoắt ngoéo, quan huyện vờ. Được rồi, cứ về. Lãnh càng bối rối. Lạy quan lớn... Thế nào? Lạy quan lớn, xin quan lớn thương đến con. Mày còn muốn gì hơn nữa? Nói đoạn ông quay lưng vào, Lãnh vội vàng thưa. Lạy quan lớn, việc này nếu quan lớn cứ công bằng xét, thì sao tên Xiển cũng mất ruộng? Không, tao đã công bằng, thì ruộng của ai sẽ giả lại người ấy? Bẩm nó lại không có giấy má gì. Mà sổ sách dân làng đệ trình quan lớn đều là giả dối cả. Được, càng hay. Nếu vậy tao bỏ tù hương lý. Dạ, lạy quan lớn. Sao? Lạy quan lớn. Thế nào con cũng bắt tên Xiển tạ quan lớn? Tao không cần tạ. Lạy quan lớn nhưng mà... Quan huyện mỉm cười cố ôn tồn hỏi. Hắn có điều gì quắt quéo, mày cứ nói thực. Lạnh gái tài đáp. Bẩm quan lớn, nếu quan lớn cứ công bình thì con chẳng dám kêu cụ lớn. Quan huyện cười mát. Vậy mày không muốn tao công bình? Lãnh lại ấp úng. Lạy quan lớn, xin quan lớn thương lại. Quan huyện ngồi xuống sập, cất bức thư màu đỏ vào tập giấy để trên yên. Mày muốn tao thương tên Xiển? Lãnh sung sướng đáp. Dạ, lạy quan lớn, thế nào tên Xiển cũng không dám quên ơn quan lớn. Quan huyện dỗ dành. Được rồi, tao là ông lang, tên Xiển là người ốm. Muốn ông lang chữa có công hiệu, phải nói thực bệnh. Nếu không đúng hoặc giấu giếm, tất thuốc uống vô ích. Dạ, tên Xiển có phải em họ vợ mày không? Nhưng không để Lãnh kịp đáp, ông chặn ngay. Dù không phải em vợ mày cũng không hề gì. Tao đã hứa thì tao bênh đến kỳ cùng. Nó có phải em vợ mày thực không? Tao cần biết như vậy, vì còn hỏi nhiều điều về cha mẹ họ hàng nó. Lãnh không thể giấu. Lạy quan lớn, nó không có họ với con. Nó nhờ con kêu quan lớn hộ. Ừ, không quan hệ. Thế ruộng ấy có thực của ông cha tên Xiển để lại không? Bẩm, bẩm... Bẩm không phải không? Dạ, lạy quan lớn. Dù không phải của tên Xiển thực, nhưng tên Xiển có thể chiếm ruộng vì... Quan huyện lúc đó mới để cho cơn giận phát ra. Ông đập tay xuống chiếu. À, mày láo. Mày muốn tao làm hại dân Trai Túc. Minh! Thấy tiếng gọi gắt, mình dạ to chạy vào. Nọc cổ nó xuống. Dạ. Gọi cai việc, bảo vài đứa mang ra lên đây. Tức thì những tiếng xạ san, Lãnh bị đè nằm sấp xuống. Quan huyện mở tập giấy, lấy chiếc phong bì màu đỏ xé vụn ra, quẳng vào mặt Lãnh. Tao cho mày một trận, giá mày đêm nay. Lãnh kêu van. Lại quá lớn, tha tội cho con. Tao tha cho mày làm bậy phải không? Cái việc, đánh cho nó 30. Lãnh nằm sóng xoài, một tên lính đè đầu, một tên lính đè chân, cai việc cầm roi mây nói. Lại quan lớn xin đánh ạ. Nói đoạn, hắn giơ thẳng cánh, hất gan bàn chân vào mông Lãnh, rồi đánh. 1, 2. Mỗi vu soi, hắn lại đá một cái như vậy. Và mỗi vu soi, Lãnh giật bắn người kêu. Ôi, còn lại quan lớn. Đến ngọn roi thứ 30, Lãnh lóp ngóp đứng dậy. Hắn xấu hổ tạ quan huyện hai lạy. Quan huyện chuyển cai việc. Bỏ nó xuống trại đêm nay, cùng nó vào, coi nó cho cẩn thận. Lại quan lớn, tha tội cho con. Quan huyện quắc mắt. Vả vào miệng nó kia. Đốp, một cái tát rất mạnh. Quan huyện quát. Lôi cổ nó đi. Ba tên lính ẩy mạnh Lãnh xa. Lãnh không dám kêu van, lẳng lặng theo xuống trại. Hắn bị nhốt vào buồng giam, một chân vào lỗ củm lim. Năm nay nhãn sai, chắc nước to lắm, ca quan lại vất vả về đê. Nói xong bà huyện nhìn ông rồi tiếp. Nhưng dễ từ thuở bé, tôi chưa thấy nước năm nào to bằng năm Mão, hồi tôi còn nhỏ. Quan huyện gật đầu. Tôi thấy thầy nói chuyện lại rằng, năm ấy cụ lớn nhà chi huyện Thư Trì. Thư Trì có đê sông Nhị Hà. Nạn ở lụt không khổ bằng nạn đói. Nhiều người bàn nên đắp cao đê, có người bảo nên phá đi. Cô Vi ngạc nhiên hỏi. Thưa thầy, con tưởng đắp đê cao còn có lý, chứ phá thì nguy to. Quan huyện mỉm cười. Chưa chắc đã nguy, không có đê thì năm nước nhỏ, cố nhiên không sợ gì. Nhưng năm nước lớn thì nó tràn vào đồng, làn khắp cả. Mỗi nơi chịu một tí, nhưng nó rút chóng. Đồng điền được lợi có phù sa. Cứ như thầy nghĩ thì đắp cao đê chưa phải toàn lợi. Vì sông của ta mang theo rất nhiều phù sa, càng đắp cao đê càng phải giữ nước khổ. Mà rồi cứ phải đắp cao theo mực nước, vì phù sa chất đầy lòng sông, một ngày kia nó cao hơn mặt đồng cũng nên. Vấn đề đê điều ở nước ta vốn là một vấn đề khó giải quyết lắm. Hàng trăm nghìn năm nay, dân ta vẫn chịu nạn lụt. Bà huyện nói, đạp đê vững còn khá, lỡ vỡ chỗ nào, chết riêng chỗ ấy. Tôi tưởng khơi thêm sông, cho nước thoát nhanh ra biển, hoặc nán lại dòng cho bớt cong queo, nước chảy mạnh được cũng đỡ nguy hiểm. Quan huyện gật đầu. Bà có lý, nhưng làm được như vậy rất tốn tiền. Tôi tưởng nên phái người ra ngoại quốc, tìm xem thiên hạ có những lúa gì, mua hạt giống về mà ương thử. Sao chẳng có thứ lúa như lúa chiêm ta, bắt đầu gieo mạ từ tháng 1, đến tháng 5 thì gặt. Như vậy dù ruộng chiêm hay ruộng mùa, không lo bị ngâm nước nữa, vì những tháng lụt là tháng để ruộng khô. Cô Vi thấy cha nghĩ đến một sự không ngờ thì sung sướng, bật ra một tiếng cười trong trẻo. Quan huyện tiếp. Thầy cai trị dân, bao giờ cũng nghĩ đến sự no ấm của thiên hạ. Có thực mới vực được đạo. Muốn làm gì, trước hết hãy phải no đã. Vì vậy, thầy vẫn khuyên đẻ con dạy các con. Dù trai dù gái, ai cũng phải có chức nghiệp. Đàn ông nhờ vợ, nhục đã đành. Nhưng đàn bà nhờ chồng cũng không phải là điều nên mong. Làm người mà phải sống nhờ, tức là vứt hết những cái đáng quý của mình đi. Bà huyện tiếp. Đấy con xem, tiếng thầy làm quan, nhưng đẻ không bao giờ nghĩ đến mình là bà quan, vẫn bổ nâu áo vải, không làm sao nhãng chức nghiệp. Đẻ vẫn đi các chợ, rỗi thì dệt vải. Đẻ làm việc, trước là để vui, sau là đỡ thầy được phần nào hay phần ấy. Quan huyện rung đùi, vi xe điếu hút một hơi dài rồi nói. Thầy thấy nhiều vợ con các quan hay ăn không ngồi rỗi, như vậy không tốt. Ăn không ngồi rồi, tất sinh ra tiêu pha. Tiêu pha thì cần tiền, mà cần tiền, tất ông quan không thể thanh liêm được. Một người cũng như một nhà cũng như một nước. Nếu tránh được sự xa xỉ, sự dâm dật, thì thế nào cũng sung sướng lâu bền. Cô Vi ngồi nghiêm chỉnh nghe lời cha mẹ dạy. Bà huyện nói, cho nên tuy con còn học chữ, nhưng cũng nên để ý đến sự học nghề. Cô Vi đáp, thưa đẻ, con có sao nhãng bao giờ đâu. Quan huyện gật. Đành vậy, nhưng đẻ muốn nói con nên kiếm lấy một nghề hợp với sở thích của con. Con học hành tấn tới, cái đó rất tốt. Sự học của con chỉ giúp cho con mở mang trí tuệ, biết nghĩa lý, biết phải trái, để biết đạo làm người. Nhưng về nhà chồng, con không thể đem sách vở thơ phú đi làm dâu người ta được. nhà ta thanh bạch, tiếng rằng thầy làm quan, nhưng có gì? Ở làng vẫn chỉ có cái nhà xanh và 10 mẫu của ông bà để lại. Mà ruộng và nhà là do ông bà suốt đời chăm chỉ hà tiện mà gây nên. Chứ thầy làm quan hơn 10 năm nay, có tậu thêm được tấc đất nào đâu. Cô Vi lẳng lặng cúi đầu, quan huyện tiếp. Thầy lấy hai chữ thanh đạm làm quý, nghèo mà trong sạch, còn hơn giàu mà dơ bẩn. Cho nên thầy muốn rồi con cũng phải có một nghề. Vâng, con xin theo đẻ đi các chợ, học buôn học bán, rồi thì tập bánh trái thêu thùa. Quan huyện cười. Bánh trái thêu thùa không phải vô ích, nhưng nó không thực dụng. Con thử nghĩ xem, ngay như nhà ta, mỗi năm mấy lần cần đến bánh trái thêu thùa. Thầy tưởng con gái ai cũng nên biết muối cả muối dưa, thổi cơm chẳng hạn. Cô Vi bật cười. Thưa thầy, những cái thường ấy ai không biết mà phải học. Quan huyện nghiêm trang. Nếu không học sao biết được. Nói đến đàn bà nước mình, tức là nói đến vại dưa vại cà. Xem vại dưa vại cà trong bếp thế nào, người ta có thể biết được bà nội tướng. Bà huyện gật đầu. Phải, đàn bà con gái chỉ nên học những cái thường dùng, nhưng cần. Còn những cái cao kỳ quá biết càng hay, không biết không sao. Chứ làm đàn bà mà khâu áo cho con phải đi mượn, làm cơm cho chồng phải đi thuê, thì thực đáng xấu hổ. Thầy thấy nhiều người làm quan, chỉ đem cái nạn về cho gia đình. Quanh năm thấy bố có bổng lộc, các con đâm ra ngay xương. Dài biếng học, gái biếng làm. Thành thử các ông ấy gây cho con cái rất nhiều thói xấu. Cô Vì đáp. Điều ấy thầy đừng lo cho chúng con sau này. Quan huyện mỉm cười. Là nhân vui chuyện, thầy nói thế chứ thầy nghèo. Các con không mong gì thầy để cho con đâu. Và dù có của, thầy cũng không cho các con. Bà huyện nhìn chồng. Ông nói lạ, có của chả để cho con, thì cho con hàng xóm à? Quan huyện lắc đầu. Để của cho con, tức là xui con lười lĩnh xa xỉ, nguy lắm. Bởi vậy tôi vẫn trọng cái nghèo. Cái nghèo mới là ông thầy dạy, vừa khôn vừa khéo vừa tốt bụng. Chỉ có cái nghèo mới gây nhân cách cho con người ta. Mỗi lần có cuộc phát thưởng, thầy trông thấy bọn học trò nghèo mà thầy đem lòng thương yêu. Chúng nó mặt sáng, mắt sáng, đứa nào cũng có một hy vọng hiện cả ra ngoài. Là ganh nhau học, thật là đáng mừng. Cô Vì chờ sượng sùng, cô nghĩ ngay đến hôm có đầu bài dán ở cửa nhà học, bên quan huấn. Cô sang chép để làm. Khi ra về, nhác thấy 3-4 người học trò trạc tuổi cô đương vào, vừa ba hoa vừa cười nói. Cô thẹn cúi đầu đi. Cô không dám nhìn mặt ai cả. Và bọn học trò biết cô là con quan huyện cũng nghiêm chỉnh đi. Nhưng cô chỉ sượng sùng qua loa thôi, vì quan huyện đã nói tiếp, làm cô quên việc ấy. Nhờ rời thầy được làm đốc học thì học trò hàng tỉnh được ơn nhiều. Chương 3. Mấy hôm nay oi bức quá, trên trời mây vẩn dần. Quan huyện thấy đàn kiến đen tha mồi bò từ dưới đất theo mặt tường lên xà nhà, bèn gọi đề lại. Có lẽ sắp gió mưa to đến nơi. Thầy đề ngắm đường kiến đáp. Bẩm con thấy nói chiều hôm kia có cái mống. Thật à? Con không được trông thấy, nhưng nghe nói thế. Thầy thông nhỉ chắp tay. Bẩm con cũng nghe nói thế. Quan huyện nghĩ một lát rồi gật đầu. Thế thì tôi không xuống tỉnh nữa. Thầy thảo cho tôi tờ bẩm xin phép đi đê. Mà trông rời từ hôm qua đến nay, tôi chắc trên mạn ngược mưa nguồn to lắm, nước mới đổ về nhiều. Thầy đề với thầy nhì sửa soạn đi với tôi. Có lẽ ta phải đóng ở đình làng Tầm Phương vài hôm. Sau trận mưa này hãy về. Mà nếu còn mưa còn nước thì chưa biết chừng. Nói đoạn ông ngồi sập, nghĩ tở bẩm. Thảo xong, ông đưa thầy nhất ra nho viết, rồi cho gọi đội lệ. Thầy đội già chạy lên, quan huyện nói. Thầy cắt cho tôi vài tên lính, gả gáy Mai Hầu Cáng đi đê Tầm Phương. Thầy đề hỏi. Bẩm quan lớn, xin sức cả cho lý trưởng Tầm Phương. Phải. Thầy đề dặn thầy đội. Bác bảo Lý Sở Tại bắt giam tên phu, tình sương mai khiêng hòm xiềng đồ đạc. Vâng, bẩm bên lệ, quan lớn chuyển những ai đi hầu à? Quan huyện nghĩ một lát đáp. Tôi chưa đoán được là mấy hôm sẽ về. Thầy cứ cắt cho tôi một người cai, 2 người lính phụ, cần thêm tôi bảo sau. Ở huyện, quan đi đê là một thời sự khá quan trọng. Trước hết anh đồ tể nghỉ mổ lợn, bởi vì quan đi vắng, tật nhà lại cũng không có nhà. Gia đình quan huyện Lê lại tần tiện có tiếng. Quan ông vắng nhà, không bao giờ quan bà bày vẽ thứ ăn nọ thứ ăn kia. Thường trong bếp chỉ có rau dưa cua cá, những thức rẻ tiền. Bọn lính lẻ cũng sắp được rối rãi, Họ đã cắt lần nhau lẻn về với vợ con. Cái việc phải ở luôn trại, đã ra phố rủ người đánh đụng thịt cầy, ngất ngưởng đánh chén một mình. Các nhà dân và cả trong quan nữa. Ai nấy dặn dò nhau khi đêm hôm, cửa ngõ đóng cẩn thận. Hàng cơm hàng nước, hàng quả bánh ngoài phố, thấy mấy ngày sẽ vắng khách, không làm hàng nữa. Cả ngày hôm ấy, bà huyện cùng cô Vi bận rối rít. Bà bắt vú già đem chiếc xiềng đan ra ao, rửa cọ rất kỹ lưỡng, rồi phơi ở sân. Bà xếp đồ dùng vào từng ngăn, ngăn dưới cùng. Một cái niêu, một cái nồi, một cái xanh, một cái chảo. Ngăn thứ ba, mâm, bát đũa, thìa, mắm muối. Ngăn thứ nhì, các đồ ăn làm sẵn như xưa, cà, thịt sim, cá sán. Ngăn trên cùng, một bộ khay chén, chai chè cùng buồng chuối tiêu và đổ đầy gạo. Bà sai luồn thừng vào bốn bên thành xiềng, rồi buộc túm bốn dây để xỏ đòn càn, hai người gánh cho dễ. Bà quét cái hòm dương, tự tay xếp quần áo trắng, áo thâm, chăn đơn, gối, xếp cùng một vài thứ thuốc, thuốc cảm, thuốc đau bụng. Cô vì không quên hỏi cha xem nên đem lên đê bộ sách gì. Cô lại buộc chiếc màn gọng lên mặt hòm và chẳng chảo vào hai quai để xỏ đòn gánh. Giấy má việc quan, bút mực và các đồ lặt vặt thì tự quan huyện xếp lấy trong cặp bằng vải. Thực như một người đi ở riêng. Cả quan huyện, bà huyện lẫn cô Vi đều đi ngủ sớm. Nhưng ai cũng nằm, nghĩ kỹ xem còn quên thứ gì thì nhớ lấy để sáng hôm sau mang đi. Đầu trống năm, bà huyện khẽ dậy đánh thức cô Vi. Hai mẹ con xuống bếp, gọi Vũ già. Vũ vươn vai đứng ngay dậy. Vì bà dặn từ tối hôm trước, nên Vũ đặt nồi nước, rồi vào chuồng gà, tìm bắt một con. Cùng cô Vi cắt tiết. Trong khi Vũ vặt lông, mổ thịt, thì cô Vi lấy gạo đem xuống vo. Bà huyện thì trông bếp. Gần tan canh, trong sân nhà tư đã xào xạc tiếng người. Lý trưởng sở tại cùng đội lệ đã đem lính và phu vào trực việc. Họ chào bà huyện cô Vi, rồi hút thuốc. Xong họ dựng đôi chạc ba chân lên, xỏ chiếc võng xanh vào cái đòn chạm sơn son, đặt hai đầu lên chạc. Mình buộc đôi giải gối vào chiếc ngáng ngà. Trống tan canh điểm một hồi, quan huyện dậy, trời đã sáng rõ. Đội lệ giao hòm xiềng cho phu để họ gánh đi trước, thầy cưỡi ngựa theo sau. Quan huyện ăn cơm xong, khăn áo chỉnh tề mới lên ngồi trên cáng. Hai tên lính khênh đi nhanh như chạy, quan nằm trong, vắt chân rất khéo. Ánh mặt trời đã lấp ló, nhuộm vàng các ngọn cây. Hà sương đọng trên ngọn cỏ long lanh như ngọc. Thỉnh thoảng thấy phu đổi đòn sang vai bên kia, quan lại hỏi: "Chúng bay có mệt thì đến hàng nước hãy nghỉ một lát." Chúng đáp: "Dạ, thưa không ạ." Mặt trời đã lên cao, tuy càng có mui là chiếc chiếu cạp điều, ép chặt vào đòn bằng cái nẹp tre. Nhưng quan vẫn thấy bức. Ông nói: "Trời oi quá, tất thế nào cũng mưa bão to." Rồi ông hỏi: "Chỉ có hai chúng mày khênh, hay có đứa nào thay không?" "Lạy quan lớn, chúng con không biết, chỉ thấy thầy đội cắt chúng con mà thôi." Tới một gốc cây đa lớn, quan huyện hỏi: "Đã gần đến hàng nước chưa?" "Bẩm quan lớn, còn một thôi nữa. Đến ngã tư Gia Cát mới có hàng nước." "Thế thì còn lâu." "Thôi, hãy nghỉ một lát." Hai tên lính đỗ lại, quan huyện thỏ chân ra ngoài. Với đôi giày mà Minh vừa đặt ở đất, ông đứng dậy vươn vai, khục tay vặn lưng nói: "Ngồi cáng còn mỏi thế này nữa là khênh." Mình cắm cái xe vào điếu ống, giặt mồi thuốc, rồi đánh đá châm lửa. Quan hút thuốc xong mình bẩm: "Bẩm quan lớn xơi nước." Quan lắc đầu: "Lấy cho tao miếng trầu." Mình đưa cháp, ông dùng thìa khóa mở nắp, lấy miếng trầu vừa nhai vừa đi đi lại lại cho giãn gân. Ba người lính ngồi ở vệ đường quạt bằng nón. Chúng nhặt chiếc lá đa, cuộn tròn lại, buộc dây rơm cho khỏi sổ, rồi giặt thuốc vào một đầu. Mình đánh lửa cùng nhau hút. Chúng khoan khoái mắt lờ đờ say ngồi thở, không có một tí gió. Trời mỗi lúc một oi bức thêm. Quan huyện nhìn phía trước hỏi: "Thầy đội liệu đến đâu rồi?" Mình đáp: "Lạy quan lớn, khi nãy chúng con còn trông rõ, nhưng bây giờ khuất đám tre kia. Có lẽ bây giờ thầy con gần tới ngã tư." Rồi chợt ông nghĩ ra hỏi: "À, thằng Pháo ở làng Tất Thắng này phải không mày?" "Dạ, lạy quan lớn, vâng." "Lâu nay không biết nó làm ăn có khá không? Mày có gặp nó lên chợ huyện không?" "Lạy quan lớn, phiên trước nó mới lên hiệu chú Thái Hòa cân thuốc." "Thuốc cho ai?" "Lạy quan lớn, vợ nó đẻ rồi ốm." Quan huyện tỏ vẻ thương hại: "Thế thì bao nhiêu vốn liếng hết sạch. Mày vào trong làng, gọi Lý trưởng ra đây tao hỏi. Mình đặt cháp điếu vào giỏ ấm trước vẫn đeo ở vai cạnh gốc cây rồi đi. Quan huyện hỏi hai người lính khênh cáng. Chúng bay trước kia làm nghề gì? Một tên đáp. Lạy quan lớn, con làm ruộng. Một tên đáp. Lạy quan lớn, con cũng làm ruộng. Chúng mày làm ruộng nhà hay cấy rẽ? Một tên đáp. Lạy quan lớn, con có vài thước, còn cấy rẽ ruộng thầy Chánh con. Thầy Chánh nào? Bẩm thầy Chánh vấn. Con mày? Tên kia đáp. Lạy quan lớn, con cũng làm rẽ ruộng thầy Chánh con. Có đủ ăn không? Hai tên cùng gãi tai đáp. Lạy quan lớn thương, chúng con nhờ giày cũng đủ ăn. Ông huyện lăm đăm nhìn phía xa. Ông nghĩ đến những trận bão lụt, những hồi đại hạn. Ông thở dài. Chúng mày có biết thằng Pháo ở làng này không? Lạy quan lớn, chúng con mới vào lính, chỉ được nghe tên chứ không quen. Anh ấy là tay chơi. Quan huyện gật. Nó đã phải tù, nhưng bây giờ thì lương thiện rồi. Hồi nó bị giam, tao cho nó học nghề thợ mộc. Một tên nói. Dạ, lạy quan lớn, con nghe thấy người chú anh ta khoe thế. Lâu nay chúng mày có thấy tiếng tăm nó chơi bời ở đâu hay không? Dạ, bẩm không. Bây giờ hai bàn tay nó có thể nuôi nổi cả gia đình. Lúc nó mãn hạn tù, tao cho nó ít tiền. Nó cam đoan không dám đi cướp bóc ở đâu nữa. Xin tu chí làm ăn. Một tên nói. Vâng, bây giờ anh ấy nhập bọn với ông phó già ở dưới xóm. Quan huyện gật đầu. Vừa lúc ấy, Lý trưởng theo mình ra tới nơi. Lý trưởng chắp tay vái rồi gãi tai bẩm. Lạy quan lớn, nhân tiện quan lớn đi qua, dưa quan lớn quá bộ vào trong con nghỉ một lát. Con đã quét dọn nhà cửa sạch sẽ. Mình đỡ lời. Lạy quan lớn, trong bác Lý cũng lịch sự. Quan mỉm cười. Cảm ơn thầy, tôi không định nghỉ ở đây. Nhân chợt nghĩ đến thằng Pháo. Tôi thầy nói vợ nó ốm phải không? Lạy quan lớn, vợ nó đẻ, không nuôi được rồi ốm. Ốm bệnh gì? Bẩm nó lên phố huyện, kể bệnh với ông thầy, thì đâu ông thầy bảo là cảm, có cắt cho chén thuốc. Thế vợ nó đỡ chưa? Lạy quan lớn, con không biết. Quan huyện ôn tồn. Thầy đưa tôi đến nhà nó. Dạ. Lý trưởng bẻ cái rong làm roi, rồi mời. Lạy quan lớn, mời quan lớn đi. Thầy biết đường cho đi trước. Quan huyện cùng Lý trưởng vào trong làng, theo con đường hẹp, nhẵn, hai bên có hàng rào dâm bụt. Con chó vàng thấy người lạ, chạy thụt vào dậu, thỏ mõm ra sủa. Lý trưởng cầm cành rong khua khua. Nhưng chó cắn làm phép, mà người xua cũng làm oai. Nó vẫn cắn, các chó trong xóm đều cắn. Lý trưởng càng xua, nhưng không đánh vào con nào. Thỉnh thoảng hắn lại gọi, đe bằng giọng hách dịch. Bá Phúc đâu? Máng chó đi, không thì chết bây giờ. Hoặc bảo, con mẹ tè, trông lấy chó. Thấy tiếng thầy Lý, ai nấy sợ sệt, hấp tấp ra gọi êu êu. Những người qua đường gặp quan đều tránh giả sang một bên, ngả nón khom lưng chào. Quan huyện đều mỉm cười gật đầu trả lời. Không dám. Đến ngã ba, Lý trưởng nói. Dưa quan lớn vào đình, còn cho đòi tên Pháo ra hầu. Quan huyện lắc đầu. Không, tôi muốn vào tận nhà nó để được mắt thấy bây giờ nhà cửa nó ra làm sao. Dạ, thế bẩm cứ đi thẳng đường này. Nói đoạn hắn để quan đi trước. Qua điếm canh, hắn vội vã đến gần chiếc mõ gỗ, to bằng cái cột, hình con cá, treo lủng lẳng ở xà ngang. Hắn móc tay vào bụng cá, lấy rùi gỗ giang thẳng cánh đánh công cốc. Quan huyện quay lại hỏi. Đánh làm gì? Dạ, bẩm con gọi khán thủ đòi kỳ dịch ra hầu. Quan huyện lắc đầu. Không cần. Nhưng hắn vẫn cứ đánh, đánh 9 tiếng đồm đốp. Quan huyện cau mặt. Tôi không muốn phiền ai. Nhân tôi qua đây tạt vào nhà xem thằng Pháo, chứ có việc quan gì đâu. Ở đằng xa, một người con trai hớt hơ hớt hải chạy lại. Thấy quan hắn sợ hãi, vái Lý trưởng nói. Lại quan lớn, khán thủ ra hầu. Quan huyện gật đầu, Lý trưởng trợn mắt nói. Chú khán ra điếm, cho tuần đi đòi kỳ dịch mau. Quan huyện xua tay. Thôi, không phải gọi ai cả, ta miễn. Nhưng Lý trưởng nháy khán thủ, anh này lại cắm cổ chạy. Tới một cái nhà có hàng rào xương rồng, Lý trưởng chạy lên trước trình. Lạy quan lớn, đến nơi rồi. Quan huyện trỏ cái nhà tranh thấp, làm trong khoảng đất hẹp hòi. Nhà nó đây à? Dạ, lạy quan lớn, con xin vào trước báo cho nó biết. Nói đoạn, hắn vừa nâng cổng trống lên kêu kéo kẹt vừa gọi. Vào có nhà không? Quan vào. Một con chó đứng trên hè sủa ăng ẳng. Pháo, một người chạc ngoài 30, mắt to, mặt hung tợn, vội vã chạy ra. Thấy quan, hắn vái chào, rồi tọt vào trong nhà. Hắn dương liếp cửa lên, tìm chiếc áo dài, vừa gài khuy vừa gái tai. Lại quan lớn, còn không được biết quan lớn đi việc quan qua làng con. Quan Huyền ôn tồn đáp. Hôm nay tao đi đê qua đây, nhân thấy nói vợ mày ốm nên tạt vào, muốn xem bây giờ mày làm ăn ra làm sao, vợ mày đau ốm thế nào. Ông nhìn vào trong nhà, thấy cái giường tre, trên có người nằm đắp chiếu, tóc xõa cả xuống đất, cả nhà đồ đạc chỉ có thế. Pháo cảm động quá, lộ vẻ sung sướng vào lai vợ gọi. Này, có quan, ra hầu mau. Quan Huyền ngăn. Thôi, yên, để nó nằm nghỉ. Nhưng vợ pháo đã tung chiếu, người đàn bà xanh lướt ngồi nhòm dậy, không kịp vấn đầu, trông thấy Quan Huyền, vội vàng thụp xuống lạy hai lạy. Quan Huyền gật đầu. Thôi, cho nằm xuống. Chị ta dạ rồi vấn đầu, thở hổn hển. Quan Huyền hỏi. Đây là nhà ai? Lại quan lớn thương con, bây giờ con tậu được cái nhà này. Quan Huyền vui vẻ gật đầu. Tốt lắm, quanh năm mày đi làm có đủ ăn không? Lại quan lớn, con cũng để dành được chút ít, nên bây giờ mới được thế này. Vợ pháo vấn đầu xong, lần đứng dậy ra hè, ngồi xổm cạnh cột nói. Lại quan lớn, chúng con không biết lấy gì tạ ơn quan lớn được, xưa kia chồng con... Quan Huyện gạt đi. Chà, vào mà nằm nghỉ. Pháo thấy vợ nhắc lại chuyện mình xưa kia, không muốn nghe cái đoạn đời xấu xa, nên trợn mắt bảo vợ. Kìa, Quan Truyền. Quan Huyền hỏi. Thế vợ mày ốm ra sao? Lại quan lớn, nhà con ở cự xong thì ốm, còn có lên huyện lấy thuốc. Thế đã đỡ chưa? Bẩm mới uống có 2 thang, ông thầy bảo uống đủ 3 thang, nghe ngóng thế nào hãy đổi đơn. Ông thầy bảo bệnh gì? Lại quan lớn, con lên kể bệnh, ông thầy bảo nhà con phải cảm. Đơn đâu đưa tao xem. Lại quan lớn không có đơn ạ. Quan Huyền lắc đầu. Uống thuốc cách bước thế này chỉ tổ hại tiền. Nói xong, ông bắt vợ pháo đến giường nằm. Ông lên hè vào nhà, bảo người đàn bà giơ cổ tay ra cho ông xem mạch. Trong khi ông yên lặng nghe bệnh, pháo đứng ngây người nhìn, anh ta ứa nước mắt. Xem mạch xong, Quan Huyền hỏi. Bã thuốc mày còn giữ lại không? Dạ, bẩm có. Pháo tìm cái giá bã thuốc còn phơi ngoài sân. Quan Huyện nhìn từng vị gật gù nói. Phải, thuốc cảm đây, nhưng không phải nó cảm. Ông gọi mình lấy bút giấy trong cặp, nghĩ ngợi một lát rồi kê đơn. Ông dặn. Mày lên ngay phố huyện mà cân, cái vị mà tao khoanh tròn này. Nếu ở hiệu không có thì vào nhà trong, bẩm cô Vi cho một miếng. Dạ. Pháo không biết làm thế nào tỏ được hết lòng biết ơn của mình. Hắn liền thụp xuống đất, vừa sụt sịt vừa lại tạ Quan Huyện. Vợ pháo cũng ngồi nhồm dậy, vừa khóc vừa lễ. Quan Huyện cảm động nhìn hai người thở dài. Bây giờ mày lương thiện, nên tao có lòng thương mới cứu giúp. Tao thấy đời mày không hỏng, lấy làm bằng lòng lắm. Lại quan lớn, thật là nhờ ơn quan lớn. Vợ mày không phải cảm, nhưng nếu không chữa chúng có thể nguy được. Mày bây giờ có nhà có cửa, tao mừng cho, nhưng nên sạch sẽ. Nội nhật hôm nay phải dọn hết rãnh nước kia đi. Chỗ miếng đất đầu nhà, không được để cỏ mọc, nó sinh ruồi muỗi. Sao mày không đánh luống mà rồng sao? Lại quan lớn, con đi vắng quanh năm, ít khi về đến nhà. Giá nhà con không ốm con cũng chưa về. Đành vậy, nhưng dù thế nào vợ chồng cũng nên khuyên bảo nhau ăn ở sạch sẽ. Hễ sạch sẽ thì ít bệnh tật. Bệnh vợ mày do một phần ở nhà cửa bẩn thỉu. Lại quan lớn truyền, con xin vâng. Rồi vợ mày theo đơn thuốc mới này, nếu 1 thang mà đỡ thì uống thêm thang nữa, bằng không thì lên đình tầm phương cho tao biết, tao sẽ liệu. Rồi ông nhìn pháo thương hại. Vợ ốm trận này có bao nhiêu vốn liếng lại sạch thôi. Pháo thở dài, quan hỏi. Vợ chồng mày đi vắng quanh năm, nhà này cho ai ở? Lại quan lớn, con đi vắng, còn nhà con ở nhà. Vợ mày không làm nghề gì à? Phải có nghề mới được chứ. Lại quan lớn, nhà con làm thuê làm mướn quanh năm, nên đã nuôi được con lợn con gà. Quan Huyện gật đầu. Thế thì tốt. Nói đoạn ông quay ra, theo con đường đã đi vào. Vào theo sau tiện ân nhân, Quan Huyện nói chuyện với Lý Trường. Tôi xem làng này phong quang lắm, không có nhà nào tiều tụy quá. Dạ, đội ơn quan lớn, Làng con mới mấy năm nay mới phong lưu thôi ạ. À. Làng thầy có bao nhiêu học trò? Bẩm có ông Đồ, Chân Nhị Trường, đến ngồi nhà ông Lý Xà, bảo độ dăm chục trẻ. Còn vài người học khá thì người tập văn quan huấn, người theo trưởng quan cử đông môn. Lại quan lớn, kỳ thưởng vừa rồi có tên cung được thứ 10. Thế à? Bỗng phía trước có tiếng xôn xao, thì ra ở điếm canh. Trước dịch trong làng đã tề tựu chờ đón quan. Nhanh nhẩu quá, họ đã cắm 5 lá cờ và 7 hương án bái vọng. Đỉnh trầm nghi ngút tỏa khói sang hai bên, làm mờ cả cây chuối con cắm trong chiếc độc bình. Khi quan đến, 30-40 người đã mặc sẵn cả áo thụng vái chào. Một tràng pháo ngắn đi đẹt nổ. Lý trưởng thấy lời hiệu triệu vội vàng của mình được ai nấy hưởng ứng thì sung sướng lắm. Bèn giới thiệu từng người. Quan huyện niềm nở hỏi han. Đến một ông cụ già tóc bạc phơ, chống gậy lom khom, Lý trưởng nói là cụ nhất. Quan huyện giắt tay đỡ hỏi thăm con cháu. Ông cụ vừa run rẩy lưng vừa cố lắng nghe. Song vì ông điếc quá nên Lý trưởng phải trả lời hộ. Nhưng ông cau mặt mó mém nói. Để yên, lão hầu chuyện quan. Một đời lão mới được đứng trước vị vạn gia sinh Phật. Sao anh tranh lời lão? Quan huyện cảm động, ghé vào tai ông già. Cảm ơn cụ, tôi chúc cụ khỏe mạnh. Tôi mong sao được tuổi như cụ. Ông già nghe hiểu gật đầu. Chúng con vẫn nghe nói quan lớn là vị phúc tinh, muốn đến huyện vào lạy mừng, nhưng già yếu lắm. Nói đoạn, ông cố khom lưng xuống, hình như để lạy. Quan huyện vội vàng đỡ dậy. Ông bảo Lý trưởng bác ghế cho cụ nhất ngồi. Ông gọi mình lấy tờ giấy hoa tiên và bút mực. Ông đã nghĩ được đôi câu đối. Ông nắn nót viết, rồi đọc cho cả mọi người nghe. Ông ghé tai giảng cho cụ nhất hiểu. Ông già sung sướng giơ hai tay ra bái lĩnh. Trước điếm, đàn bà, trẻ con rủ nhau ra xem quan. Đối với quan huyện Lê Sĩ Cư, họ cốt được trông mặt một vị nhân quan, mà tưởng chừng như nếu bỏ lỡ dịp, họ có thể ân hận, hậm hực và tự trách mình là không thành kính vậy. Xa đến đường cái, quan huyện đã thấy Lý trưởng Tầm Phương đứng chờ ở gốc đa. Hắn định lên huyện báo khúc đê sung yếu. Bọn kỳ dịch tất thắng vái chào. Quan huyện từ giã mấy lời rồi lên cáng. Đi bộ trăm bước, thấy tiếng thì thào ở phía sau, ông ngạc nhiên hỏi. Thằng Minh nói chuyện với ai thế? Pháo lên tiếng. Dạ lệ quan lớn con ạ. Quan cao mặt gắt. Thôi, cho đi về. Cố trông nom thuốc thang cho vợ mày. Tao không khiến đi theo. Dạ lệ quan lớn cho phép con đi hầu quá hạt làng con. Thôi không cần, tao không muốn phiền thế. Đừng làm mất công mất việc đi. Pháo ngần ngừ khẽ đáp. Dạ. Quan huyện nhìn lại phía sau vẫn thấy pháo theo bèn mắng. Thôi đi về, tao biết lòng mày rồi. Nhưng tao muốn mày tỏ lòng cung kính bằng sự làm ăn chăm chỉ, cư xử hiền lành. Mày bỏ công việc để đi tiễn tao, tức là làm trái ý tao. Thế thì còn cung kính gì tao nữa? Không biết làm thế nào. Pháo chảo quan huyện rồi tần ngần đứng lại. Phía làng hắn ở gốc đa, người đi tiễn cũng chưa về. Họ đều nhìn theo hút cáng quan, đợi cho đến khi khuất. Thấy vậy, pháo cho mình không tiễn được quan theo như ý muốn là thiếu bổn phận lớn. Nên hắn cứ lẳng lặng theo sau. Phù khênh cáng vẫn chạy. Minh rảo bước. Quan huyện cởi áo thâm, bỏ khăn ra gọi. Minh, Lý trưởng Tầm Phương có đấy không? Dạ bẩm có. Quan huyện dòm ra ngoài toan hỏi. Nhưng ông thấy pháo và Lý trưởng Tất Thắng vẫn léo đéo ở sau. Ông đập chân vào cáng gắt. Hãy đứng lại. Rồi ông xuống đất, cau mặt mắng pháo. Pháo ngậm ngùi vái ông rồi tần ngần đi. Ông bảo Lý trưởng Tất Thắng về. Ông đứng nhìn theo hai người một lát, đi thật xa mới lại lên cáng. Ông hỏi Lý trưởng Tầm Phương. Thầy Lý gặp các thầy nha với thầy đội lệ ở đâu? Lạy quan lớn, thầy để đến nơi lúc tăng tảng sáng, còn thầy đội còn gặp ở quá ngã tư. Vậy chắc phải biết là tôi đi đê, việc gì còn phải trình, sao không ở lại mà sắp sửa phu phen? Lạy quan lớn, thầy tránh con đã giao cho chúng con ai việc nấy rồi, phần con là sở tại, chỉ phải tiếp quan nha thôi ạ. Quan nha không phải tiếp, quan nha đi đê là để trị thủy, chứ có phải đến làm gì mà phải tiếp. Các thầy phiền lắm, giữ đê là phòng nạn chung cho cả một miền, thì nơi nào được hưởng lợi, phải góp một phần công của mới hợp lẽ phải. Cáng vẫn chạy, mọi người rảo bước theo, rất mỏi mệt. Đi một lát đến ngã tư, quan huyện bảo mọi người nghỉ chân để uống nước, nhưng họ xin cứ đi, vì còn một thôi nữa thì tới. Đường theo bờ ruộng, chỗ cao chỗ thấp, nên phù cáng phải một phen vất vả. Quan huyện bảo họ đi thong thả. Ông hé chiếu nhìn ra ngoài, cả một cánh đồng lúa non xanh sờn, phẳng lặng như bức thảm. Thỉnh thoảng, một vài cái gò nổi lên như ngọn đảo trên biển. Ông hỏi, đây là đồng làng nào? Lý trưởng đáp, lạy quan lớn đồng làng con. Cả cánh đồng không có một cái cầu cái quán nào. Vậy những lúc nắng nôi, người làm nghỉ vào đâu? Lạy quan lớn họ nghỉ cả trên gò. Nhưng vẫn nắng. Bẩm họ có mang nón. Đành vậy. Nhưng sao mỗi gò không rồng lấy vài cây bàng, cây sấu hoặc cây vải, cây nhãn? Vừa lấy hoa lợi, vừa lấy bóng mát. Lạy quan lớn, giá có rồng cũng không lại được với trâu với trẻ con. Sao không giữ nổi, đem rào gốc chứ? Vả trâu có làm hại cây, cũng là do trẻ con. Mà trẻ con thì mình bảo, chúng hiểu ngay. Chúng giữ là giữ cho chúng. Sau này lớn, ắt được hưởng hoa lợi và khi đi làm hưởng bóng mát. Thầy phải nhớ điều đó. Đoàn ông gọi. Minh, lát nữa nhắc tao bảo thầy đề sức cho khắp các làng. Phải rồng cây trên các gò đống hoặc bãi cỏ ở ngoài đồng nghe chưa? Dạ. Rồi quan nói. Có những điều rất nhỏ mọn nhưng ích to mà xưa nay không mấy ai nghĩ tới. Giải đề cao như bức thành đã hiện ra trước mắt. Tiếng trống hổ đê. Ba tiếng một, thúc từng hồi nghe rõ dần. Đi độ trăm bước nữa phải lên dốc. Quan huyện nói. Thôi, để tao đi bộ, nhân tiện xem xét. Hai người lính dừng chân, vừa bước xuống đất. Quan huyện đã tỏ ý không bằng lòng. Là vì ông thấy cỏ bay phấp phới, cắm suốt mặt đê. Tránh phó tổng cùng lý dịch các làng gần đó đã áo thụng, đứng sẵn trực nghênh tiếp. Họ thấy quan đều khúm núm vái. Một tràng pháo, phường bát âm nổi bài lưu thủy, chống khẩu đánh ba tiếng một. Và hai chiếc lọng xanh đã kèm sát cạnh quan. Đến mặt đê, quan huyện dừng lại. Các thầy đón tôi lấy làm cảm ơn. Nhưng thôi tôi miễn hết cả. Những người đánh trống che lọng va cờ, ai về nhà nấy, hoặc phải đi phu thì đi làm việc ngay. Nói đoạn, ông đội nón tiến lên trước, đoàn chức dịch theo sau. Cuộc đón long trọng phải ngừng, phù phen cởi áo nỉ, cờ tháo lọng cụp, họ đi rảo lên. Quan huyện nhìn phía sông, nước đỏ chảy đùn đùn, thỉnh thoảng xoáy, sâu hoắm, tảng bọt ngầu ngầu, hoặc khúc gỗ đương lềnh bềnh trôi phăng phăng phải chìm nghìm. Quan huyện nói, nước mưa trên nguồn đổ về to quá. Lạy quan lớn, từ đêm đến giờ, nước lên hơn một thước, mà còn đương lên. Ông nhìn trời, lại ngảnh sang cánh đồng xanh tươi thắm. Không biết có tránh được mưa gió hay không đây. Chỗ nào nguy cấp nhất thầy tránh? Lạy quan lớn, dược quan lớn hãy về đình nghỉ. Không, tôi đi thăm đê đã. Lý Tẩm Phương nói. Lạy quan lớn, ở quá cây đa kia, chỗ gần giáp giới địa phận Thanh Đức. Quan nhìn theo ngón tay phàn nàn. Dần Thanh Đức, sao không rủ nhau vào nội đê mà ở? Thành ra năm nào cũng chịu lụt. Bẩm, làng ấy có cụ kép với cụ cửu. Hai cụ không đi trước thì ai dám đi? Mặt đê mà có cây to là một cái nguy. Phải chặt hết đi mới được. Thế phù phen ra sao? Đủ chưa? Chánh tổng đáp. Còn mạn phép quan lớn, đã bắt 100 phu tổng tầm phương đương làm ở chỗ ấy. Thầy nên lấy ở khắp các làng. Mỗi làng phải có tre, có phu đều nhau. Như vậy họ không tị được nghe chưa? Dạ, lệ quan lớn, còn hãy tạm lấy như thế, còn chờ lệnh quan lớn sau. Quan huyện thong thả đi, trời lúc ấy đã dâm hẳn, nhưng dâm mà không mát. Mây đen lẩn vẩn kéo từng màng, như còn chờ nhau, hoặc như đợi một lệnh mới cùng tấn công xuống đất. Tới chỗ phu làm tấp nập, quan huyện dừng lại, lý trưởng nói. Lệnh quan lớn, đêm qua cả một mảng chỗ này lở xuống, nhưng may chúng con đáp ngay được. Quan huyện ngắm một lúc, ngạc nhiên hỏi. Quái, sao tự nhiên lở được nhỉ? Dạ, bẩm tại trước kia có một cây đa. Thật là tai hại. Một người hớt hải bảo. Lại quan lớn, còn thấy nước đỏ đùn đùn sang bên đồng. Quan huyện quay lại, quả nhiên thửa ruộng gần đó có nước chảy sang. Chắc nó theo cây rễ cây, lâu ngày mục đi. Ông bèn bảo chánh tổng, đốc thúc phu đến đó. Nhét đầy đất để lấp cây lũ nhỏ bên phía đồng không khó khăn gì. Nên chỉ trong nháy mắt, nguồn nước tắt, nhưng quan nói. Đó mới là tạm yên, nội phù phen đây có ai lặn giỏi không? Một anh lực lưỡng chạy ra trước bẩm. Lại quan lớn còn biết lặn. Anh làm nghề gì? Bẩm con làm nghề thuyền trai. Thế thì tốt lắm, ta sai anh một việc nguy hiểm, liệu anh có chịu nhận không? Lại quan lớn, nguy hiểm thế nào con cũng không dám chối từ. Con là tôi con quan lớn, gì con cũng xin nghe. Anh giỏi lắm, nhưng đó không phải là một lẽ anh nên liều. Anh liều là liều để cứu cho dân khỏi bị tai nạn, ta sẽ thưởng công cho. Bẩm quan lớn, không phải thưởng công, mà cũng không phải vì cứu dân mà con dám liều. Con liều là vì quan lớn sai làm, dù có chết cũng hả. Quan huyện cảm động, chánh tổng nói. Lại quan lớn, tên này là anh ruột tên can. Năm ngoái nhờ quan lớn minh xét được thoát tội. Quan huyện gật đầu. Tôi nhớ tên can rồi. Anh tên là gì? Bẩm lại quan lớn, con tên là Nguyễn Văn Mịch. Ta muốn mượn anh lặn xuống sông, tìm cho được cái lỗ để nước vào đồng. Lấp được lỗ ấy mới có hy vọng, nếu không nước mạnh cứ thúc sang. Chỗ lấp bên kia chỉ lát nữa là bục ra như trước. Mọi người nhìn Mịch, sợ xanh mắt. Mịch nói, dạ con xin cố. Nhưng anh thử liệu xem, nước chảy xiết thế, có làm nổi việc hay không? Nếu không ta nghĩ cách khác. Mịch quả quyết, dạ bẩm được ạ. Nếu không được, ta phải khai tâm đê, làm như vậy mất lâu công. Nhưng nếu kịp thì chắc chắn không sợ vỡ. Mịch chạy xuống chân đê, cởi quần áo đóng khố. Quan huyện sai lấy chảo bện cho to, nối cho dài. Mịch buộc một đầu dây vào người, còn một đầu, 10 người phu cầm lấy. Làm xong, Mịch nhảy xuống nước lặn xuống, bỏ sủi lên ngầu ngầu theo dòng nước, cuốn đi mất. Đoạn dây chảo trên mặt nước, lúc căng ra, lúc trùng lại. Mọi người cầm dây, đều hết sức đứng trói chân, để lấy gân trực níu qua Mịch lại, nếu hắn bị trôi. Không thấy Mịch nhô đầu lên, ai nấy có bụng mừng, họ yên lặng hồi hộp chờ. Nhưng một lát, lờ mờ gần mặt nước có đám tóc đen, rồi Mịch hiện lên. Hết sức phấn đấu với sóng để bơi vào, mọi người co dây. Mịch bỏ lên bờ, vuốt nước ở mặt, rồi nằm nhoài ra thở hồng hộc. Chánh tổng cúi gần hỏi, thấy chưa? Mịch không nói được, anh lắc đầu, bỗng có người kêu, nước lại chảy vào đông rồi. Quan cho xuống xem, họ nói, bẩm bây giờ lỗ to hơn trước. Quan Tần ngẩn nghĩ, lẩm bẩm với thầy đề, mà khai tâm cũng nguy hiểm lắm, vì đoạn này mới lở. Rồi ông gọi to, thầy đề, làm giấy sức bắt thêm 200 phu với 200 tre, mau. Dạ. Thầy đề đi khỏi, quan hỏi chánh tổng sở tại, còn ai lặn giỏi nữa không? Mịch lúc ấy đã ngồi dậy được, mặt anh đã đỡ nhợt nhạt. Anh nói, lại quan lớn, con dò thấy một lỗ, nhưng không chắc có phải hay không. Sao không chắc? Bởi vì nó ở đằng kia, chứ không phải đằng này. Quan gật đầu, mặc dầu ta cố lấp lại, anh có nhớ nó ở đâu không? Bẩm chỗ cây tơ hồng cao kia xuống. Mọi người trông theo tay trỏ, Mịch nói, bẩm nghỉ một lát, rồi con lại xin xuống. Nhưng lấp bằng gì? Có rơm sẵn đây không? Lý trưởng nói, bẩm con xin đi lấy. Phải trộn rơm với đất thó, rồi ôm xuống mà lấp, nhét cho thật chặt. Nếu còn hở lại lấp lần nữa, cho kỳ thấu kín mới thôi. Chẳng mấy chốc, vật liệu đã đủ cả. Mịch lại buộc chảo vào người, ôm đất lặn xuống. Lần này anh không vất vả lắm, vì đã nhô đầu lên ngay. Mọi người thấy anh hai bàn tay không lên, gieo hò ầm ĩ. Anh nói, xin chuyến nữa. Mịch ôm tảng đất, lặn xuống rồi lại nhô lên. Anh lên hẳn bờ, nói bằng giọng đắc thắng, bầm đã kín. Quan huyện nhìn sang phía đồng, thầy Lý thử xuống chân đê, xem còn thầm lậu nữa không. Lý trưởng tuân lệnh, nhưng thất vọng, bầm vẫn chảy. Ai nấy thở dài, thì ra Mịch đã lấp một lỗ khác. Quan huyện hỏi, còn ai có thể lặn xuống nữa? Lần này không lấp được, ta đành khai tâm, may thì được. Nếu không may chịu để vỡ đê à? Mịch lại nói, xin quan lớn chớ lo, thế nào con cũng làm kỳ được mới nghe. Thấy Mịch can đảm và kiên tâm, ai nấy kính phục. Quan huyện gật đầu, nhưng chánh tổng đã dẫn ra hai người, cùng là tay thuyền trài thiện nghệ. Quan huyện dặn dò cách làm việc, một lát hai người lặn xuống, nhưng một anh bị dòng nước cuốn đi ngay, phải lập tức co lên bờ. Còn một anh lặn được lâu hơn, nhưng chưa tìm thấy gì. Chánh tổng nói, lại quan lớn, còn tưởng hãy tạm khoét lỗ bên đồng cho rộng và sâu, rồi lấp đất chặt vào, như vậy giữ được lâu hơn. Trong khi ấy, ta hãy tìm kế để cứu bằng cách chắc chắn. Chứ nếu nay nhất định chữa từ gốc mà chưa tìm thấy gốc, còn e nước cứ chảy, khoét lỗ to dần thì rồi khó cứu. Cho là một ý kiến hay, quan vui vẻ nói, phải lắm, còn ai nghĩ được cách diệu hơn cứ nói, ta nên gom góp mỗi người một ý. Khi lộ lớp xong, thầy quan dân tạm yên, thầy Tránh mới nói: xin giữa quan lớn về đình, rồi thế nào dân phu cũng tìm được lỗ ở bên sông. Đình ở xa đó, quan huyện đi một quãng, rồi xuống dốc vào trong làng. Vừa đi, ông bàn bạc với mọi người cách cứu đê. Ở đình cơm đã sắp sẵn, bữa ấy Lý trưởng sở tại cung đốn. Quan huyện nói: từ chiều, thầy Lý không phải bận việc cơm nước nữa, phải ở luôn trên mặt đê nghe chưa? Thầy bảo cất tạm một cái nhà quan cư, để tôi có chỗ làm việc gần, chứ ở đây xa lắm, đi lại mất công. Trời đã lất vất mưa, những hạt nước lăn tăn bay theo gió. Việc hộ đê đã trông thấy là vất vả. Một lát, luồng gió mạnh từ tây nam thổi lại, lá cây lật úp, phơi mặt xanh nhợt lên, kêu phần phật. Ăn xong, nhìn ra hàng rào, quan trợn mắt. Hỏng, bão đến nơi rồi, ta phải đi mới được. Rồi ông giục: các thầy đi mau lên. Thầy Tránh nói: lạy quan lớn, rời mưa, xin giữa quan lớn cứ nghỉ ở đây, kẻo sáng ngày quan lớn dậy sớm lại vừa đi mệt. Ngay lúc đó, một người tuần làng Tầm Phương hớn hở chạy vào đình reo lên: lạy quan lớn, tên mịch đã lấp được lỗ cáo rồi. Ai nấy vui vẻ. Quan huyện bảo Minh: mày lấy ra 5 quan, đưa thầy Tránh thưởng cho tên mịch. Bỗng có người báo lính tỉnh đến. Quan huyện biết có việc thượng khẩn, ông cầm giấy sức của quan tuần, đọc xong bảo mọi người: tôi phải sang hộ đê bên Mỹ Hào bây giờ đây. May, hạt nhà thế là yên. Rồi ông cắt người ở nhà, người đi hầu, và bảo Minh thắng ngựa. Tránh tổng sai mượn đôi giày guốc, cài áo tơi để quan dùng tạm. Quan huyện sắn quần lên, chống gậy đi trước lên mặt đê. Trời mưa như tầm như tã, gió càng to, áo tơi và nón dứa. Ông nhảy lên ngựa, mọi người theo ông, phải dẫm trần đất, sắn quần đến bẹn. Đường đã bắt đầu trơn, nhưng vì bổn phận thúc giục, ông thúc ngựa đi rất nhanh, gió thổi càng mạnh, mưa vẫn nặng hạt đều đều. Thỉnh thoảng áo tơi tung ra, nón lật lên, ông phải nhanh tay giữ cho chặt. Đi được một lát, ông dừng lại, quay nhìn bọn tùy tùng. Ông thường họ vất vả, sóng sông dồn dập, vỗ vào mạn đê óc ách. Nhìn cái mốc đo nước, ông nghĩ vẫn lên đều. Một con thuyền đi ngược dòng, kéo buồm căng ra chạy như bay. Bụng ông bảo dạ, bây giờ sợ gió hơn sợ nước. Đi một thôi đường, đến hạt đê Mỹ Hào, chồng Ngũ Liên đánh rầm rĩ. Ông thấy phu phen mà ái ngại cho họ. Chỉ có vài chục người ướt như chuột lột, vừa vuốt nước mặt, vừa làm việc. Người đào đất, người chuyển đất, người đắp con trạch. Họ đứng hàng một, từ mặt ruộng đến mặt đê. Sắn được tảng đất, họ nhanh nhẹn chuyển sang tay nhau. Vậy mà Lý Dịch vẫn quát tháo, đánh đập, ốp họ làm. Quan huyện vào nhà quan cư lập xạ ở cạnh đó. Ông ướt hết quần áo, quan phủ Mỹ Hào mừng rỡ ra đón. Quan huyện hỏi quan phủ tình hình phu phen. Ông nói với quan phủ: một là chúng nó thất vọng về đê không thể cứu, hai là chúng nó thấy bão, lại lo lắng nỗi cửa nhà. Quan phủ đáp: để biết là vì cả mọi lẽ, nhưng không làm sao được. Vậy xin quan bác sức ngay cho đệ 300 phu, nói rõ là làm việc với đệ. Quan phủ bảo nho viết tín bài, phái lính cầm đi và bắt đánh trống thúc cho rèn. Rồi ông nói với quan huyện: vì đệ bất tài mà quan bác phải vất vả, đệ lấy làm áy náy lắm. Quan huyện gạt đi: xin quan bác chớ nghĩ ngợi, có việc này anh em mình mới được dịp gặp nhau lâu. Xin quan bác hãy tạm lấy quần áo đệ mà thay. Quan huyện cười: vô ích, đệ phải ra mưa ngay bây giờ đây. Đệ có đem theo các thứ dùng, nhưng gia nhân chưa tới. Vậy hãy mời quan bác sơ chén nước nóng cho ấm đã. Vừa mưa vừa bão, đệ không biết khúc đê này rồi ra làm sao. Đệ lo quá, hiện từ sáng đệ bị cảm. Xin quan bác cứ yên tâm nghỉ ở đây, đệ xin đi một mình, đệ xin hết sức. Ông uống chén nước, hơi nóng vào tận ruột, ông thấy ấm áp dễ chịu. Bỗng ông cười: nhà này chỉ lát nữa là đổ, nếu không cũng tóc hết mái. Vậy bởi quan bác vào đình sở tại mà chú. Nói đoạn ông mặc áo tơi, đội nón bước chân ra ngoài mưa. Giọt nước to bắn rát cả mặt, ngọn gió vu vu thổi bạt cả hơi, nhưng ông cứ hăng hái, nhà lại Mỹ Hào phải theo sau. Đến chỗ đông phu phen, ông dừng lại, nhìn họ một lát rồi nói to: các phu phen hãy ngừng tay lại nghe ta nói. Mọi người im phăng phắc. Các anh phải cố giữ cho vững khúc đê này. Giời này còn mưa, mà có khi bão to hơn nữa, mà gió to mưa to ấy mới là nguy hiểm. Nhưng hãy quay cả lại, Nhìn phía ruộng kia, lúa má xanh tốt thế, mà không biết chừng bị ngập lúc nào đó. Song không những lúa má bị ngập mà thôi đâu. Nhà cửa các anh, của cải các anh, cả phần mộ tổ tiên các anh, không biết có được vững bền không đấy. Lúa má, nhà cửa, của cải, phần mộ có còn, cũng là do các anh có hết lòng hay không. Hai cánh tay các anh bây giờ mới là vật đáng quý. Các anh phải lấy hết gân sức, dấn một hôm, hai hôm để cứu lấy những thứ quý hóa. Các anh không gắng dùng hết sức của hai cánh tay trong một hai ngày để giữ vững đê, thì các anh phải gắng sức gấp 10 trong 10, 15 năm mới lại được như hiện giờ. Rời mưa lại bão, các anh làm việc vất vả. Ta biết công cho các anh lắm. Ta là quan, tuy không có phần nào thiệt hại chung với các anh đâu, nhưng không đành tâm trông thấy các anh khó nhọc. Ta khuyên các anh nên mặc gió mặc mưa. Đây này, ta không muốn hưởng sung sướng hơn các anh đâu. Nói đoạn, ông bỏ nón, cởi áo tơi và tụt guốc ra, đưa cho người lính theo hầu, rồi vừa sắn áo vừa tiếp. Ta cũng chịu một phần khổ với các anh. Ai nấy kêu la rầm rĩ. Không, xin quan lớn đừng thế. Quan huyện nói to một lát đã thấy rát cổ, gió lại làm bạt tiếng đi, nên ông phải nói to hơn. Thôi, các anh đừng nhìn ta nữa, lại bắt đầu làm việc đi. Lát nữa sẽ có 300 người đến hợp sức với các anh. Khúc đê này không vỡ được, các anh phải tin thế. Mọi người phấn khởi rất hăng hái. Chánh tổng ái ngại cho quan, nhăn nhó nói. Xin rước quan lớn mặc áo và đội nón. Quan huyện lắc đầu. Không, hãy cứu được khúc đê này đã. Rồi ông bảo Lý Dịch đứng ốp phu. Các thầy nên thương con em, phải ngọt ngào cho chúng nó vui lòng làm việc. Các thầy vứt cả roi mây đi. Tôi nghe nói ai đánh đập một tên phu nào sẽ thẳng tay trừng trị. Nước mưa thấm qua ba lần áo, quan huyện đã thấy lạnh. Khăn vào tóc ông đậm những nước, mặt ông xám ngoẹt. Đứng trước gió ông lạnh run lên. Nhưng nhìn lũ dân reo hò vui vẻ, ông đi đi lại lại quên cả mưa bão. Càng mưa, càng gió, gió ào ào, mưa ào ào, tạo hóa như muốn thỏa cơn thịnh nộ. Gió giật từng cơn rít trong cây, luồng tây bắc thổi lại, đè dí thân cây xuống. Các cành con trụi lá như cuồng xại, đánh vào nhau cuống quýt. Những hạt mưa như thi nhau chạy hết tốc lực về phía đông nam. Rồi cây gãy mái tốc, ngói tung lên từng mảng, bay đi xa, rơi xuống vỡ loảng xoảng. Rồi cây đổ, nhà đổ, hạt mưa mau làm mờ cả những nơi gần. Nước sông chảy cuồn cuộn, mỗi lúc một lên cao. Sóng lăn đi, quật vào mạn đê, vỡ tung ra đánh ầm. Trời như căm người kiên tâm, nước như giận con đê còn đứng vững. Trời nước hợp sức nhau để tàn phá. Thỉnh thoảng, năm sáu làn sóng dồn dập, lăn xả vào sườn đê. Nếu không có con trạch be thì đã nhảy sổ được sang đến đồng rồi. Nhưng theo gương quan huyện, bọn phu vẫn bình tĩnh, vui vẻ làm việc. Hôm nay 500-600 người đứng ở giữa nước, vì trên là nước, dưới là nước, xung quanh cũng là nước, không một ai đội nón. Vì đội để làm gì, nón có che được mưa này đâu, để trên đầu, chỉ tổ bận tay phải giữ. Vì quay nào lại được với sức gió, họ như không để ý đến bão, đến mưa, họ vẫn nhanh nhẹn lấy mai sắn đất, truyền tay nhau từng mảng lớn, để phụ con trạch cho to thêm. Dần mỗi làng một quãng đê, họ thi nhau làm, xem bọn nào tất lực. Họ vẫn đùa nhau, vẫn cười vui vẻ. Từ quan cho đến chánh phó tổng, chánh phó lý, ai nấy ướt như chuột lột, quần áo dán sát vào thân, môi thâm xịt, rét run lẩy bẩy. Nhưng không ai nói đến chuyện mưa, chuyện gió. Không ai cầm một cái roi vọt để thị uy. Ai cũng ngọt ngào, dù cần phải gióng xả con em làm việc. Họ nghiệm từ hôm qua là làm những việc không công như đi phu đắp đê. Hễ người cầm đầu mà ngọt ngào thì ai cũng tất lực. Tất lực hơn mọi ngày phải trừng phạt bằng cách chôn chân hay cách đánh đập. Họ thấy lần này phu phen và vật liệu lấy dễ dàng hơn, dù mọi lần công việc không vất vả bằng. Không có một người nào trốn, không có một cây tre nào bị thải. Ai nấy đều vui lòng vâng mệnh quan mà chịu nhọc nhằn. Lý Dịch không phải nài ép bắt bớ ai, mà trong khi làm không phải dọa dẫm đe nẹt gì. Cây roi mây, lời quát tháo, không phải những thứ đặc dụng nữa. Nhà tôi dễ tóc hết mái. Một người chợt nói thế, người khác đáp. Nhà tôi tất đổ rồi. Lại người khác nói. Nhà tôi cũng chẳng vững vàng gì. Nhưng tôi kệ thay, đã có đàn bà trẻ con ở nhà. Một giọng thân mật trả lời. Phải, mình giúp tay vào cứu lấy đê. Nó mà vỡ thì mấy trăm mấy nghìn nhà đều đổ sụp. Dù là những nhà vững nhất, người ta quay lại thì té ra là quan huyện Văn Lâm. Quan huyện mỉm cười và thấy có mặt ông, họ lễ phép ngượng nghịu nên ông nói luôn. Các anh có thấy bao giờ bão to như năm nay không? Dạ lạy quan lớn, cái trận bão năm Thìn cũng to, đổ cả đình làng vang. Một người khác bẩm. Bẩm từ sáng đến giờ vẫn gió Tây Bắc. Quan huyện gật. Phải, từ đầu giờ Mão, bây giờ cuối giờ Thìn rồi. Thế thì lạy quan lớn, bão năm Thìn chỉ gió mạnh hơn trận này, nhưng không lâu bằng. Vậy ra trận này tai hại hơn à? Dạ, rồi lát nữa gió xoay chiều mà lại mạnh và lâu như thế này, thì cây cối nhà cửa nào đứng vững được? Tôi mong cho gió chóng đổi, chứ cứ như bây giờ thì chả cần sóng đánh vào đê, chỉ gió cũng có thể làm đổ đê được. Lạy quan lớn, liệu có khỏi lụt được không ạ? Các anh làm việc tận tâm như thế này thì dù mưa dù bão to nữa cũng không hề gì. Tôi nói gió làm đổ đê là nói chơi, chứ trời Phật thánh thần nào nỡ phụ công các anh. Chỉ có là gió Tây Bắc còn dai, ta còn vất vả mà thôi. Chứ nếu không hy vọng gì, tôi đã chả bắt các anh phải khó nhọc. Một người đáp. Bẩm khó nhọc thì có khó nhọc, nhưng mà chúng con chưa thấy bao giờ lại vui vẻ như thế này. Quả vậy, trông mặt họ, ai cũng biết là họ kiên trì và tận tâm. Họ cặm cụi làm việc, chưa lúc nào họ uể oải. Từ đầu đến chân, ai nấy đất bùn như chát. Tuy mưa dội xuống, nhưng không trôi đi được. Quan huyện cũng lấm hết, ông sán quần đến đầu gối, chân đi tất, tay chống gậy cho đỡ trơn ngã. Ông đến chỗ nọ chỗ kia, nói chuyện với bọn này bọn khác. Ông rất vui lòng, vì gần dân, ông rõ ràng họ sợ ông nhưng vẫn yêu ông. Mà cả sợ lẫn yêu là do thật bụng cả. Bỗng người ta reo lên. À, gió đã đổi. Ai nấy ngước cổ lên nhìn, ngọn cây bây giờ đã ngả về phía đông và hình như sức gió đã hơi yếu. Tuy vậy, cây nào cây nấy vẫn gục xuống, đứng lên, có vẻ khốn nạn như lạy lục vì bị đau đớn. Quan huyện cho bác loa gọi. Quan truyền gió đã đổi và yếu, đê có thể vững được, cho anh em nghỉ tay một lát. Tiếng loa đi xa, nhưng bị mưa ào ào, không mấy người nghe rõ. Xong từ miệng nọ chuyển sang miệng kia, chỉ trong một đoáng, phu ngừng làm việc. Cán mai trồng ngược lên trời. Quang thúng nghiêng ngả, họ khum hai bàn tay vào nhau, hưng lấy nước rửa mặt. Rồi sẵn mưa rào rội xuống, họ kỉ cọ chân tay mình mẩy, họ pha trò, tiếng cười vang dội khắp mọi nơi. Nhưng bỗng tiếng cười to hơn, vì giữa lúc họ đương tắm mưa, thì nguồn nước tự nhiên ấy ngớt đi, thành thử họ lại bôi bùn khắp mình. Một người ngửa mặt lên trời dục. Mưa nữa đi, người ta đang tắm sở giang. Lại những hồi cười giòn tan, người nọ nhìn người kia, chế nhạo nhau bằng những lời ý vị. Bỗng khu làng nào, thầy phó lý ấy đến. Tay hắn cầm nón úp lại, nhưng không che lên đầu, mà trong nón lại có khói bay xa. Bọn phu bảo nhau. Chắc quan truyền lại bắt đầu làm. Rồi họ đố nhau. Đố ai biết thầy phó cầm gì? Người đoán thế này, kẻ đoán thế nọ, nhưng không đúng. Vì sự thực không ai ngờ đến. Khi phó lý đến gần mới nói. Nào, ai hút thuốc thì lại, quan phát lửa cho đây. Họ nhìn mùi rơm che nón, nhưng chợt nghĩ ra lại cười ồ. Ai cũng thèm hút, nhưng chỉ phải một nỗi là rời tẩm cả thuốc bằng nước mưa mất rồi. Có sẵn đây, quan thưởng mỗi làng một bánh, tha hồ hút, quan bảo hết lại có. Thuốc nào ở đâu mà quý hóa thế? Quan vừa bảo cụ Tránh cho quan mua đấy. Bọn phu xúm cả lại, quây quanh chiếc điếu cầy. Anh nọ thổi lửa, nhờ mấy người đứng che gió, rồi ghé điếu xuống dưới nón, ngửa cổ lên rít một hơi dài. Rồi đứa anh kia đã chìa tay đón sẵn. Ban nãy mải làm việc, không ai nhắc đến hút thuốc nhỉ? May mà quên, chứ thèm thì làm thế nào? Đành chịu. Thuốc ngon quá, có anh nghiện nặng và đã nhịn lâu, hút một hơi thực dài, rồi nuốt chừng cả khói vào ngực. Một lát mới mắt lờ đờ, há rộng miệng thở ra. Có anh hút đến lần thứ hai cho bỏ cái khổ phải nhịn từ sáng. Nghỉ được đến bao giờ hả thầy? Bây giờ ai có cơm lấy ra mà ăn? Đến ngọ lại bắt đầu làm. Quan truyền thế? Phải. Thầy liệu cái gió này rồi có mạnh và lâu như buổi sáng không? Không thể biết trước được, nhưng quan bảo hiện giờ gió thổi theo dọc đê. Thế là vững, không sợ sóng, dù nước lên to đã có con trạch không cần. Nên bây giờ, nhân lúc ngớt này mà nghỉ ngơi ăn uống. Dần phù tản mỗi người một nơi, họ đến chỗ để lương thực. Họ có cơm và muối vừng, hoặc tôm sang, gói trong mò. Nhưng cả cơm lẫn thức ăn đều ướt đẫm. Họ bốc cơm chấm vào đồ ăn. Cơm của họ đỏ và rời rạc, nguội lạnh, lại ướt át. Nhưng họ ăn ngon lành lắm. Những người có thức ăn khác nhau họp lại một bọn, cùng hưởng với nhau. Vừa ăn họ vừa nói chuyện về đê, về bão. Họ hỏi phó lý: không biết liệu làng ta có nhiều nhà đổ không? Thôi, quan bảo đừng lo nghĩ gì đến việc ấy vội. Đáng lẽ các anh phải ở đây 3 hôm, nhưng vì suốt ngày hôm nay vất vả, quan đã cho đi bắt bọn khác để thay rồi. Chiều nay bọn mới đến, ta được về, tha hồ mà chữa nhà. Họ mừng quá, hỏi lại để đỡ ngờ vực: thật à? Quan truyền thế à? Quan đã cho chát đi rồi. Họ vội tay reo lên, báo cho nhau tin mừng. Họ nhìn qua cánh đồng trắng xóa những nước về tới làng họ. Quan nhân đức quá, ngài thương dân như con. Phó lý gật đầu: cái đó đã hẳn. Họ ăn xong, tù nước vối đựng trong ấm tay. Bữa cơm dưới trời mưa bão, họ thấy ngon lành quá. Họ lại hút một hơi thuốc nữa. Quan chu đáo quá, không có ngài, anh em mình không biết làm thế nào để hút thuốc bây giờ. Một người hỏi: quan Văn Lâm chắc đương xơi cơm trong đình với quan nhà. Không, ngài vào trú tạm nhà tư khoa. Ồ, sao lại ở nhà tư khoa? Các ông không chọn nhà sạch sẽ đẹp đẽ để ngài vào à? Ngài bảo không cần, ngài nói anh em mình phải ăn cơm giữa gió bão, mà ngài được ngồi trong nhà che gió che mưa đã là quá lắm rồi. Ồ, ngài làm quan, ai bắt ngài chịu khổ? Ai dám bắt ngài, là ngài thương anh em mình đấy chứ. Phó lý gật đầu: phải, ngài bảo thấy nhân dân khổ, ngài không nỡ hưởng sung sướng một mình. Ai oán ngài mà ngài nghĩ thế? Thật vậy, lần này tôi muốn ai cũng tất lực để ngài vui lòng. Thì ai chả tất lực? Tôi chắc ai cũng nghĩ như chú. Ngài tử tế, ta đền ơn ngài bằng cách tận tâm. Tôi chỉ sợ ngài không hiểu lòng chúng ta. Ồ, sao ngài chẳng hiểu? Một ông quan đỗ đại khoa, chứ có phải người tầm thường đâu. Bỗng một hồi loa gọi, theo gió đưa đi. Người ta lắng tai, nhưng không ai nghe rõ gì cả. Họ hỏi nhau, nhưng ai nấy ngơ ngác. Người đoán: quan đã ra, chắc ngài dục làm việc. Chưa đến ngọ. Phó lý chạy lên mặt đê để hỏi, mới rõ lệnh truyền bây giờ gió yếu hơn lúc nãy. Quan cho phép dân ăn uống thong thả. Quá ngọ, quan huyện ăn cơm xong, ra ngay mặt đê. Vẫn áo quần sắn gọn, vẫn đi chân không. Ông đến chỗ tranh phó tổng đứng để chuyện trò. Đoàn ông xuống dưới chân đê, hỏi han từng bọn phu. Thấy ông họ đều đứng dậy, đáp bằng những giọng lễ phép. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của tiểu thuyết Thanh Đạm của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Hãy cùng chờ đón tập 2 trong chuyên mục đọc truyện sau nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.